Vương Hằng Thước thấy Á Viêm nhưng không thấy Long Mặc trở về cùng. Bình thường Long Mặc, Á Viêm đi cùng nhau, nhưng sao hôm nay chỉ có mỗi cậu? Long Mặc đâu? Á Viêm đáp lại: ông chủ có vài việc cần phải xử lý, bảo tôi đưa phu nhân về, lát nữa sẽ về sau. Vương Hằng Thước gật đầu không hỏi gì thêm. Bà bước tới ngồi xuống trước mặt con dâu mình, tay rót tách trà nóng đưa lên miệng thổi rồi nhấp một ngụm. Bà chuyển hướng ánh mắt nhìn cô con dâu ngồi trước mặt mình, thở dài ngao ngán: càng ngày tâm tính càng tệ. Lâm Tiểu Thanh cúi mặt xuống lễ phép đáp: con sẽ cố gắng điều chỉnh. Long Bắc Yến ngồi ngay cạnh cô thầm chửi rủa anh hai của mình, có mà điều chỉnh cái con khỉ khô. Cái mặt khó ở đó, liệu nhìn vào có thở nổi hay không, chứ đừng nói gì đến điều chỉnh. Lâm Tiểu Thanh mở lời: mẹ, ngày mai mong mẹ chỉ giáo cho con cách kinh doanh hay sổ sách của Long gia. Con muốn phụ chồng con một chút. Cô nhìn xem, cô ra nông nỗi vậy còn muốn học thứ đó làm gì? Việc của Long gia tôi có thể lo được. Bà lão tôi đây chưa chết, an tâm tĩnh dưỡng nuôi thai đi. Không có gì đâu mẹ, con làm được. Mẹ nhiều năm vất vả rồi, con muốn làm điều gì đó để giúp mẹ. Cho dù mẹ có ghét con thì cũng được, con chấp nhận. Nhưng mà con thực sự muốn học. Con đang nghi ngờ có người sắp xếp tất cả vụ việc này, ngay cả việc con ngã cầu thang. Con sợ là sẽ có ý đồ khác. Long Bắc Yến đã đoán ra phần nào ý của Lâm Tiểu Thanh. Long Bắc Yến cũng suy ra là hôm nay cô đi điều tra cuối cùng lại là công cốc. Lâm Tiểu Thanh đang nghi mọi thứ đều có người sắp đặt, kể cả nhân viên dụ Lâm Tiểu Thanh đến hành lang đó cũng là có gài vào. Điểm này có thể xảy ra nhiều chuyện tiếp theo. Vương Hằng Thước thiết nghĩ rằng cô lo xa như vậy cũng có ý tốt, không sai. Nếu thực sự người đã có ý nhăm nhe Long gia thì quả thật cần tránh. Từ khi Lâm Tiểu Thanh ngã đến nay, đầu óc hay tính cách có thay đổi rõ rệt. Chỉ sợ là giặc ngoài, giặc trong kết hợp thì khó. Bà đang lo lắng cô sẽ có ý đồ với Long gia. Vương Hằng Thước cũng nghi kỵ cô. Lâm Tiểu Thanh biết bà không có ưa mình, cũng đang nghi ngờ mình. Cô liền nở nụ cười ôn thục nói: mẹ đừng lo lắng, nếu như con thực sự có mưu đồ thì Long Bạc sẽ là người giết con đầu tiên. Con nghĩ mẹ chắc hiểu con trai của mẹ nhất. Phải, Lâm Tiểu Thanh nói phải. Vương Hằng Thước đương nhiên hiểu con trai của mình nhất, hiểu rằng nó sẽ trả thù kẻ phản bội nó như thế nào. Lắm lúc chính bà cũng e ngại khi tiếp xúc với Long Bạc. Long Bắc Yến nhìn cô, dáng vẻ cười thục hiền này thay nét đổi tính. Lâm Tiểu Thanh nhìn sang cô mỉm cười, như cũng củng cố tinh thần cho Long Bắc Yến tin tưởng mình. Hai người đều có hoàn cảnh không kém nhau là bao. Long Bắc Yến cũng không có nghi kỵ gì đối với Lâm Tiểu Thanh. Những ngày tiếp xúc giáp mặt, Long Bắc Yến phần nào thấu hiểu tâm tư của Lâm Tiểu Thanh. Duy chỉ có điều khác ở đây là cô đã biết báo thù rồi, biết yêu ghét rõ ràng. Sau buổi nói chuyện, Vương Hằng Thước cứ giữ im lặng. Bà ta còn đang phân vân trong lòng. Long Bắc Yến cùng Lâm Tiểu Thanh lên trên lầu. Đi được lưng chừng đoạn hành lang thì Long Bắc Yến kéo tay Lâm Tiểu Thanh lại, gương mặt lộ rõ nhiều điều băn khoăn. Tiểu Thanh, liệu cô có ghét tôi không? Lâm Tiểu Thanh đơ cả người, chỉ vô thức bật cười vì câu hỏi có chút hơi ngốc nghếch. Cô nhướng mày đáp lại: Long Tiểu Thư nói gì thế? Sao có thể ghét cô chứ? Từ khi bước chân vào Long gia cho tới nay, chỉ có Long Bắc Yến cô đối xử tốt nhất với tôi. Cho nên dù có trong căn nhà khang trang hay dinh thự hoành tráng, nhưng tôi không cô đơn, vì có một người em chồng thấu hiểu cho tôi. Cô làm bộ thở hắt ra một hơi dài. Hay à, chẳng phải trước ngày cưới cô đã nói với tôi rồi sao? Phải như một đóa hồng gai đầy bí ẩn, nguy hiểm, khiến ai chạm vào cũng phải chết. Tôi thấy cô nói đúng, và tôi đang áp dụng nó đấy. Long Bắc Yến bất ngờ, tuy Lâm Tiểu Thanh có thay đổi nhưng đầu óc không có hư. Cô vẫn nhớ lời mà Long Bắc Yến nói, nửa mừng nửa hụt hẫng. Hóa ra chị dâu cô vẫn còn nhớ à? Tôi cứ nghĩ rằng... Lâm Tiểu Thanh vỗ vai cô. Tưởng tôi chấn thương ở đầu nên bị ngu luôn ấy hả? Long Tiểu Thư, tôi đây còn rất nhớ nhá. Long Bắc Yến nắm lấy tay của Lâm Tiểu Thanh, mỉm cười ấm áp. Lâm Tiểu Thanh, cô không còn đơn độc một mình nữa, có tôi rồi. Sau này kẻ nào dám đụng đến cô hay tổn thương cô thì cứ nói với tôi sẽ giúp cô trừng trị. Lâm Tiểu Thanh khẽ cười, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Lâm Tiểu Thanh cảm thấy mình được quen biết cô là may mắn. Không phải ai cũng có một người bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Một em chồng không màng mọi thứ mà bảo vệ chị dâu một cách vô điều kiện. Trước kia ở khu ổ chuột, thì ba cô là chỗ dựa vững chắc cho cô. Và giờ đây, khi ở dinh thự cao rộng như Long Gia, nhưng chưa bao giờ cảm giác là an toàn, thì Nông Bắc Yến là chỗ dựa duy nhất của Lâm Tiểu Thanh. Cô rất biết ơn những điều mà ông trời đã ban cho mình. Tuy không nhiều, nhưng đều là chân phẩm khó ai có được. Buổi tối đến, Long Bạc hắn trở ra từ trong nhà tắm, thấy cô ngồi bên ghế sofa vẫn miệt mài đọc sách mà Vương Hằng Thước giao cho. Hắn không nói gì mà quần áo xong thì lên giường nằm. Đã là giờ đêm, biết hắn sẽ đi ngủ, cho nên Lâm Tiểu Thanh cũng không muốn hắn phải cào nhàu mà đứng lên tắt điện trần đi, chỉ để le lói ánh đèn ngủ yếu ớt. Cô trở lại sofa trải chăn nằm xuống nhắm mắt. Long Bạc nhìn về phía người nằm trên chiếc sofa tĩnh lặng. Hắn không hề rời ánh mắt, mà lạ kỳ thay, ánh mắt của hắn trở nên phức tạp. Mớ suy nghĩ hỗn độn nảy ra trong đầu, hắn bức bối trong lòng không nguôi. Lâm Tiểu Thanh cử động hay xoay mình đều khá vất vả. Nếu cứ để cô ngủ ở ghế sofa mấy tháng nữa, chiếc bụng to ra cũng khiến cô cứng người, khó khăn xoay qua xoay lại. Hắn nói, qua giường ngủ đi. Lâm Tiểu Thanh mắt vẫn nhắm, cơ miệng hoạt động trả lời hắn, không cần đâu. Chiếc sofa đó không chịu nổi sức nặng của hai mẹ con cô đâu. Lâm Tiểu Thanh được nước nói kháy hắn, chẳng phải tôi đang mang giọt máu của Long ra anh hay sao? Rồi đổ lỗi cho một mình tôi ư? Rồi bảo tôi ngủ sofa cũng là ý của anh trước kia, hai chúng ta cưới nhau rồi kia mà. Như bị tạt một gáo nước lạnh khiến hắn không tài nào chối cãi. Hắn không phủ nhận, bởi rằng những điều cô nói hoàn toàn đúng. Là hắn ép cô có thai, là hắn ép cô ngủ trên sofa chật hẹp, giờ bị cô moi ra bằng chứng khiến hắn cũng phải câm nín. Lâm Tiểu Thanh cô càng ngày càng bạo gan, cũng biết cách để hắn nín họng như thế này. Long Bạc hắn là kẻ không phải cúi đầu trước ai, chưa bao giờ rơi vào trạng thái đối lý như lúc giờ đây khi nói chuyện với cô. Muốn mở miệng cũng không thể mở miệng, muốn mắng chửi cũng không thể mắng chửi được. Long Bạc cũng chẳng đôi co với cô thêm câu nào nữa. Hắn qua chỗ cô đang ngủ, bế sốc cô lên khiến cô hoang mang. Làm gì thế? Hắn đặt cô lên giường nằm, còn bản thân hắn thì qua chiếc sofa mà cô hay nằm, đặt lưng xuống kéo chăn lên đáp lại cô một câu. Từ giờ tôi muốn ngủ ở đây. Nếu cô ngủ trên giường không quen thì cút sang chỗ khác. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn cười nửa miệng. Cô châm chọc hắn, anh thích ngủ ở đó thì cũng được thôi. Tôi sợ rằng chiếc sofa nó chê anh khó ở thôi. Đến lúc đó thì ngựa quen đường cũ. Long Mặc không một động tĩnh, im thin thít. Lâm Tiểu Thanh bĩu môi, tự tin, biết chắc hắn sẽ phải mò lên giường thôi. Lâm Tiểu Thanh thành thơi ngả lưng xuống giường, khép mắt chờ đợi. Sáng hôm sau, thời tiết rất đẹp, trong xanh cùng tia nắng vàng hoe le lói qua tán cây. Tiếng chim râm ran hót vang. Thường ngày đẹp thì con người ta sẽ cảm thấy tươi mới khoan khoái, nhưng mà điều trái ngược với thời tiết đẹp thì là tâm trạng hắn u ám, đôi mắt đượm mệt mỏi, hình như buồn ngủ nữa thì phải. Lâm Tiểu Thanh không nói gì, nhưng cô biết chắc chắn rằng đêm hôm qua hắn ngủ không ngon, bị chiếc sofa cứng này hành cho không thương tiếc. Phải rồi, đối với công tử bề thế như hắn, chăn ấm nệm êm, cơm bưng nước rót tận miệng, thì sao chịu nổi nằm cái cảnh chiếu đất nền trời. Biết sao mùi vị của khổ cực như bọn dân đen như cô. Chiếc ghế sofa đó chỉ vừa với khổ người nhỏ nhắn của cô mà thôi. Cô đã quá quen cảm giác sống khổ cực. Lúc còn ở khu ổ chuột chỉ có nằm chiếu trải trên đất lạnh, làm gì biết đệm ga giường với cả sofa. Cho nên đối với cô, chiếc sofa này tuy không được êm lắm nhưng mà vẫn cho cô giấc ngủ ngon. Còn hắn, khỏi phải nói, tất nhiên hắn không chịu được chật hẹp, cứng như đá. Chiếc giường mà hắn nằm chăn êm nệm ấm đã quen, giờ hắn lại chủ động để cô dùng, còn mình thì ngủ sofa, tất nhiên sẽ phải trải qua cực hình đau điếng rồi. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn không nói gì, không biểu hiện thái độ gì, vẫn làm tròn trách nhiệm thường ngày của mình. Cô là lượt lại quần áo cho hắn, rồi treo ngay ngắn lên giá, đợi hắn tắm xong sẽ có đồ mặc. Rồi sau đó là chỉnh trang lại áo vest cho ngay ngắn. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo của Lâm Tiểu Thanh vẫn như mọi khi. Bình thường như lúc trước, Long Bạc hắn cũng sẽ dùng đôi mắt này, thậm chí còn đằng đằng sát khí mà chừng cô, dọa nạt cô. Nhưng giờ thấy Lâm Tiểu Thanh dùng ánh mắt này đối đãi lại mình, dường như Long Bạc hắn có chút không quen, thậm chí giờ hắn cũng không thể dùng ánh mắt đó mà chừng cô hay dọa nạt cô được nữa, cũng không thể bắt cô theo ý của mình.